Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 379, đào thải huyết hài. Tích tích tích tích, chủ não tiến hành phán định, trước mắt người này, đã mất đi sức chiến đấu. Tất cả điểm tích lũy đều muốn chuyển di, Tần Kiêu lần nữa thu được 400 điểm tích lũy, mà hết thảy này sử dụng thời gian cũng không vượt qua 3 phút. Sau một khắc, Tần Kiêu lần nữa khiêu chiến huyết hải người trong liên minh. Một sát thủ lần nữa được chọn chúng, sắc mặt kinh hãi, còn dư lại huyết hải người trong liên minh, tự nhiên nổi trận lôi đình. Đây chính là các ngươi thành ý hợp tác sao? Nếu như ngươi không muốn hợp tác, chúng ta có quyền lợi đem ngươi đá ra đi. Huyết hải người trong liên minh âm thật sâu nhìn về phía cái kia bị quy định hướng Tần Kiêu khiêu chiến người. Người này xác thực tay không đủ nhanh, nhưng là lúc này, hắn lại dùng một loại ánh mắt hoài nghi nhìn về phía huyết hải tập đoàn người. Vấn đề này trách ta sao? Các ngươi có phải hay không đắc tội Tần Kiêu rồi? Huyết hải tập đoàn người nhất thời biến sắc, bọn hắn tiếp nhận Tần Kiêu ám sát nhiệm vụ, chẳng lẽ đã bị đối phương đã biết? Lại hoặc là, bởi vì bọn họ là nhóm đầu tiên cùng Tần Kiêu tiếp xúc người, chẳng lẽ là trước đó tới những cái kia đại võ sư đắc tội Tần Kiêu, cho nên mới dẫn đến đây hết thảy? Đáng tiếc những cái kia đại võ sư không có cùng bọn hắn tiếp xúc qua, bọn hắn cũng không biết tình huống chân thật. Nhưng là hiện tại xem ra, Tần Kiêu đích thật là tại nhằm vào bọn họ. Chỉ là huyết hải tập đoàn người, tự nhiên không thể thừa nhận. Đáng tiếc, ở đây đều là nhân tinh. Huyết hải tập đoàn người không nói, bọn hắn cũng có thể đoán được. Tần Kiêu người chọn đầu tiên chiến chính là Đồ Mãng. Cũng có tình nhưng nguyên, dù sao Đồ Mãng trong tay điểm tích lũy gần với Tần Kiêu, bị chú ý rất bình thường. Nhưng là huyết hải tập đoàn những người khác đâu? Đúng vậy a, trước đó chiến bại chính là cái kia, xếp hạng tại hơn 30 tên. Tần Kiêu không khiêu chiến thứ hai đấy, chạy tới khiêu chiến xa như vậy một người, trong này tuyệt đối có chuyện ẩn ở bên trong. Cái này cái thứ ba đều xếp hạng đến 80 tên. Tần Kiêu chính là tại nhằm vào huyết hải tập đoàn đi. Ở đây các đại thế lực người liếc nhìn nhau, tựa hồ cũng đã có quyết đoán. Sau đó, cái kia rút thăm rút đã đến muốn khiêu chiến Tần Kiêu người mở miệng nói ra. Các vị, xin lỗi, ta cảm thấy chúng ta hợp tác, chỉ sợ muốn trì hoãn lại lấy nghị rồi. Dù sao, nếu như hợp tác người ngay cả dự thi người đều không có, tự nhiên không có hợp tác vốn liếng. Huyết hải tập đoàn người nghe đến đó, lập tức giận tím mặt. Các ngươi đi khiêu chiến Tần Kiêu, chúng ta người tự nhiên là an toàn. Đây là trước đó đã nói xong. Trước đó đã nói xong là chúng ta ngăn chặn Tần Kiêu, mà không phải vì các ngươi huyết hải tập đoàn an toàn xuất thủ. Các ngươi che giấu tình huống này, hiện tại bất quá là tự làm tự chịu. Các ngươi nói chuyện cùng đánh rắm giống nhau sao? Một điểm hiệp ước tinh thần đều không có. Hiệp ước tinh thần cũng phải nhìn thực lực. Các ngươi hiện tại còn lấy cái gì cùng chúng ta liều? Người của thế lực khác bắt đầu trở mặt không nhận nợ. Trong lúc nhất thời, huyết hải tập đoàn người thế mà bị những người này cô lập. Trên sàn thi đấu, cái thứ ba sát thủ đến, nhìn về phía đứng tại trong sân Tần Kiêu, trên trán đã xuất hiện mồ hôi lạnh. Đối mặt Tần Kiêu, hắn không có chút nào nắm chắc, đặc biệt là tại Đồ Mãng cùng cái thứ hai bị Tần Kiêu khiêu chiến sát thủ ngã xuống về sau. Mà lúc này, Tần Kiêu di chuyển, sát thủ kia đột nhiên trong lòng kéo căng, trong đầu hiện ra mình bị đè ép thân thể cảnh tượng. Cơ hồ là không chút nghĩ ngợi đấy, hô to một tiếng, ta nhận thua. Tần Kiêu nửa bước còn không có bước ra đi, liền nghe đến tin tức này, kém chút một cái lảo đảo ngã sấp xuống. Tiểu hỏa tử, ngươi xảy ra chuyện gì vậy? Cứ như vậy nhận thua. đã nói xong đánh cược tôn nghiêm một trận chiến đâu. Cái này sát thủ mới mặc kệ chính mình có phải hay không bị mất tôn nghiêm. Nhận thua về sau, hắn thật to tùng nhìn một hơi, như chút được gánh nặng đi ra bên ngoài sân. Máy truyền tin ở trong khấu trừ quyết 100 sơn hà lệnh, nhưng là hắn còn có 210 cái, tối thiểu nhất còn có thể kiên trì 3 trận. Đây là hắn có thể làm được mức cực hạn. Từ điểm này cũng có thể nhìn ra, Huyết Hải tập đoàn 10 phần hiểu rõ vẽ sơn hà chiến quy củ, phân phối thời điểm một người phân phối 10 số lẻ, tương đương với cho mình nhiều một cơ hội. Chớ xem thường lấy 10 số lẻ, thời khắc mấu chốt có lẽ có thể chuyển bại thành thắng. Tối thiểu nhất hiện tại, Tần Kiêu còn nhiều hơn khiêu chiến hắn một lần, mới có thể triệt để thanh quang hắn điểm tích lũy, đem hắn đào thải ra khỏi đi. Đáng tiếc, Tần Kiêu sẽ không cho đối phương cơ hội, nhận thua một lần coi như xong. Tần Kiêu sẽ không để cho đối phương có cơ hội nhận thua lần thứ hai. Tranh tài kết thúc trong nháy mắt, Tần Kiêu lần nữa khiêu chiến cái này sát thủ. Cái này sát thủ ma thẳng 1 phút đồng hồ, mới khó khăn lắm tiến vào quy định khu vực. Sau một khắc, hắn chỉ nghe được một tiếng bén nhọn minh bảo, tốc độ siêu âm, thần hành bách bộ. Tần Kiêu nguyên bản không muốn phóng thích ra võ kỹ đấy. Dù sao thần hành bách bộ tốc độ quá là nhanh, 1 giây đồng hồ thời gian liền có thể xông qua quy định chiến đấu khu vực. Thế nhưng là hắn dựa vào chính mình bén nhạy năng lực chiến đấu, chỉ dùng 1 giây liền xông qua 40 mét, đạt tới cái này sát thủ sau lưng. Trong nháy mắt, Tần Kiêu dừng lại bộ pháp, trong tay nhiều hơn một cái côn bổng, không chút do dự hướng về sau huy động. Bành, một tiếng vang trầm đánh vào cái này sát thủ trên thân. Cỗ lực lượng này 10 phần xảo diệu, đánh vào đối phương cái cổ phía trên một điểm vị trí. Nguyên lực cũng theo côn bổng xâm nhập, cắt đứt đối phương mấy chỗ kinh mạch. Một kích này đủ để cho đối phương bất tỉnh đi. Muộn côn thuật, Tần Kiêu võ kỹ thi triển, thế mà cứ như vậy đem một cái cao cấp võ sư đánh ngất xỉu đi qua. Cái này sát thủ nói liên tục không thể, thời gian đều không có. Với lại, bị đánh nhập trạng thái hôn mê người, đã là mặc người chém giết, bị chủ não phán định vì đánh mất sức chiến đấu. Như thế, Tần Kiêu cướp đoạt đối phương 210 cái sơn hà lệnh. Thời khắc mấu chốt, vẫn là muốn nhìn muộn côn thuật a. Tần Kiêu huy động vượng vượng biến hóa màu đỏ côn bồng, lần nữa khiêu chiến một người. Người này vẫn như cũ là Huyết Hải tập đoàn người. Lúc này, tất cả mọi người đã nhận định Tần Kiêu là thật nhìn Huyết Hải tập đoàn người không vừa mắt. Huyết Hải tập đoàn người cũng biết mình tại kiếp nạn trốn, cũng lộ ra thần sắc dữ tợn. Các ngươi không cho ta tốt hơn, ta cũng không cho các ngươi tốt qua. Tần Kiêu đánh bại chúng ta, tự nhiên sẽ tìm các ngươi tính sổ sách. Đến lúc đó, hy vọng các ngươi còn có thể cười được. Nói như vậy, cái này Huyết Hải tập đoàn người không tiếp tục lãng phí thời gian, không tới 1 phút đồng hồ liền tiến vào chiến đấu khu vực. Tần Kiêu sợ đối phương chơi lừa gạt, cho nên oanh một cái tiến lên, một côn bổng đem đối phương đánh ngất xỉu. Sơn Hà lệnh lần nữa đã nhét vào Tần Kiêu trong tay. Kế tiếp, Tần Kiêu lần nữa khiêu chiến, nhưng là kế tiếp Huyết Hải tập đoàn người không có cùng Tần Kiêu chiến đấu. 1 phút đồng hồ trôi qua về sau, Huyết Hải tập đoàn người tương đương tự động mất thất bại. Tất cả điểm tích lũy chuyển rời đến Tần Kiêu trong tay. Kế tiếp, xuống lần nữa một cái. Thời gian 1 phút đồng hồ, 1 phút đồng hồ đi qua, Tần Kiêu liền đứng tại chỗ, khiêu chiến Huyết Hải tập đoàn người, chờ lấy điểm tích lũy đưa ra. Cái cuối cùng rồi, Tần Kiêu khiêu chiến cái cuối cùng Huyết Hải tập đoàn sát thủ. Người kia mặt âm trầm, nhưng vẫn cũ không có tiến vào tranh tài khu vực. Huyết Hải tập đoàn hoàn toàn bị đào thải. Tu tiên cổ điển,